Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với truyền thuyết bất tử chương, đó là ma khí. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã trả được thù, cào mặt cái tên Bảo Thân Vương kia rồi. Ngoài ra thì còn sử dụng cái bảo khí của mình để thu được một thanh phi kiếm của cái tên đệ tử nội môn ra tay sau đó. Sau đó thì còn mang cả coi như Tử Điện Phong ra để dọa nạt người ta. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem ma khí là gì các bạn nhé. Chủ nhân của Tử Điện Phong chính là đệ tử thân truyền Phương Thanh Tuyết. Nàng vừa tấn chức chân truyền đệ tử thì đã giết chết 7 ngoại môn đệ tử để lập uy. Sau đó tuy rằng trưởng lão có trách phạt nhưng cũng không phải thực chất là nghiêm phạt. Nàng là một trong những đệ tử chân truyền không thể trêu chọc vào. Lúc này trong miệng Phương Hàn vừa phun ra ba chữ Tử Điện Phong liền khiến cho sắc mặt vài người đây liền thay đổi. Nhất là mấy người hoàng tử công chúa của Đại Đức Hoàng Thất, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, nhỏ giọng nghị luận. Hừ, người xấu hổ nhất chính là bản thân Bảo Thân Vương và tên đệ tử nội môn vừa phóng xuất ra phi kiếm. Bảo Thân Vương thì bị Phương Hàn đánh bại, trên mặt xuất hiện một vệt máu dài, tiền huyết tuôn dài nhễ nhại, trông bộ mặt như là cái đống rác vậy. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra chỉ huyết ngọc phù lặng lẽ cầm máu. Vị là thân vương của Đại Đức Hoàng Triều này từ lỗ mũi phát ra một tiếng hử lạnh, trong ánh mắt lóe ra quang mang đầy vẻ oán độc. Món nợ thâm cừu đại hận không đội chảy chung dây đặc bắn ra trong ánh mắt của hắn. Mà tên đệ tử nội môn mất phi kiếm kia cũng đang tức giận như muốn lập tức xông lên động thủ. Thế nhưng khi vừa nghe được ba chữ Tử Điện Phong, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ cố kỵ. Một kiện linh phong kiếm của sư đệ ta cũng không phải là chuyện đùa. Đó là do rất nhiều lần lập được đại công, được trưởng lão của môn phái ban cho, là một kiện thượng đẳng linh khí, trảm yêu trừ ma vô số. Mong ngươi có thể trả lại cho hắn. Nếu không lần này ra ngoài lịch luyện, gặp rất nhiều nguy hiểm, sợ rằng sẽ bị quẩn ma làm hại. Sư đệ ta vừa rồi xuất thủ hơi lỗ mãng, bất quá đây là chuyện nhỏ đã qua. Chúng ta nên đoàn kết lại ra ngoài lịch luyện, trảm yêu trừ ma mới là chuyện lớn. Phương sư đệ, xin nên lấy đại cục làm trọng, ta ở chỗ này thay mặt sư đệ xin lỗi ngươi. Đúng lúc này một nữ tử tuổi chừng đôi mươi lên tiếng. Cô gái này rõ ràng cũng là một đệ tử nội môn, tu vi cực cao, chân mày lá liễu, vóc người thướt tha. Nhất là cặp chân thon dài, cái cổ trắng như tuyết, đôi mắt thì ôn nhu như nước, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra tinh quang sắc bén, khí độ giống như một người chuyên lãnh đạo người khác vậy. Mạc sư tỷ. Mấy người của Hoàng thất Đại Đức Vương Triều thấy cô gái này cư nhiên nói lời xin lỗi, tựa như là mất mặt mũi của bọn họ, đang muốn lên tiếng giải thích. Thế nhưng vị Mạc sư tỷ này khoát tay ngăn lại, con mắt nhìn Phương Hàn vừa mang vẻ áy náy mà lại mang theo một loại áp bức càng cường liệt hơn, chính là ánh mắt đó như muốn lôi hết mọi bí mật trên người Phương Hàn ra vậy. Cô gái này rất lợi hại, khí thức trên người nàng cùng với sư phụ Bạch Hải Thiện không sai biệt nhiều, tựa hồ cũng là cao thủ nhục thân thập trọng. Thần biến cảnh giới, hiện tại nàng muốn ép hỏi mình chuyện phi kiếm, mình có cách nào sao? Hơn nữa, gia phục Hoàng Tuyền Đồ đã bị phong ấn, tựa hồ không thể mở ra được. Và lại nếu như gia phục Hoàng Tuyền Đồ lộ ra, chỉ sợ mình sẽ lập tức xong đời. Lại thêm một kiện linh khí chân quý như thế nào? Cứ như vậy mà giao ra, bọn ngươi xem ta là kẻ tùy tiện như vậy sao? Phương Hàn đối mặt với ánh mắt của vị Mạc sư tỷ này, nhưng ý niệm trong lòng liên tục chuyển động. Pháp bảo được chia thành pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí. Pháp khí là kiện đồ vật do tập trung pháp lực mà thành. Chỉ cần cao thủ thần thông bí cảnh dùng pháp lực bản thân đều có thể cô đọng mà thành. Mà linh khí thì phải tu luyện tới cao thủ thần thông bí cảnh từ đệ ngũ trọng thiên nhân cảnh trở lên, sử dụng pháp lực bố trí đại trận ở trên vật phẩm khắc họa ra đại trận bằng pháp lực mới có thể luyện chế được. Một kiện linh khí có uy lực cực lớn là vật phòng thân mà mọi đạo nhân tu luyện nhục thân cảnh đều tha thiết ước mơ. Với kiện linh phong kiếm này, người thường cũng có thể lấy máu tế luyện, sau đó bằng vào tâm ý chỉ huy nó bay lượn trên không, chém giết địch nhân, không cần thiết phải hao tổn thể lực của bản thân. Nó có khả năng tiến vào nước mà không chìm, tiến vào lửa không bị đốt. Một người đối mặt với thiên quân vạn mã cũng có thể bình tĩnh ung dung tự tại. Một kiện phi kiếm linh khí này nếu như dây vào trong tay của vương triều thế tục, bằng vào thứ này bản thân có thể tranh đoạt một chức quốc công, hầu tước, mấy đời ung dung nhàn nhã, hưởng thụ vinh hoa phú quý cũng không hết. Trên thực tế, nếu như Bảo Thân Vương có một kiện linh khí, trở lại Đại Đức Vương Triều, chỉ sợ người giữ chức thái tử hiện giờ sẽ lung lay, sau sẽ rơi vào tay hắn. Linh khí này đúng là chân quý không gì sánh được. Cho dù hơn 10 vạn nội môn đệ tử vũ hóa môn cũng chỉ có một vài người nổi bật mới có. Ngoại môn đệ tử thì chắc chắn không người nào có được linh khí, nhiều lắm chỉ là pháp khí phổ thông mà thôi. Hiện tại Phương Hàn thu được một kiện linh khí là linh phong kiếm. Đừng nói hắn không lôi ra được, cho dù có lôi ra hắn cũng không muốn cứ vậy trả cho người ta. Mạc sư tỷ, đại cục lúc này là trừ ma vệ đạo, đi hãn hải sa mạc tại Lam Nguyệt trước, giải cứu lê dân bách tính thoát khỏi khốn cảnh. Đại cục này ta biết, bất quá tiểu thư ở Tử Điện Phong ban thưởng cho ta một kiện linh khí. Lúc đó nàng chỉ nói cho ta cách đề phòng, phòng thân chống lại phi kiếm để thay nàng làm một việc, nhưng lại không nói cách dùng. Cho nên khi thu được phi kiếm của sư huynh, ta cũng bó tay. Như vậy đi, ngày mai ta trở lại Tử Điện Phong một chuyến, mời tiểu thư đem linh phong kiếm từ trong phong ấn linh khí lấy ra, sau đó trả lại cho sư huynh, người thấy thế nào? Phương Hàn linh cơ khẽ động, đem chuyện này đều đẩy lên người của Phương Thanh Tuyết. Đầu tiên cứ qua cửa ải này đã, chờ trở về sẽ nghĩ biện pháp sau. À, Thanh Tuyết sư tỷ cư nhiên cho ngươi một kiện linh khí, để ngươi thay nàng làm một việc đại sự. Mạc sư tỷ kia nghe được lời nói dối của Phương Hàn, ánh mắt khẽ động, tựa hồ là suy đoán ra điều gì đó. Qua một lúc lâu nàng mới nói, đã như vậy, khuya hôm nay chúng ta nên chuẩn bị cho tốt, ngày mai xuất phát đi hãn hải sa mạc. Mạc sư tỷ, còn linh phong kiếm của ta thì sao? Không thể để hắn mang đi như vậy. Cái tên đệ tử nội môn phóng xuất phi kiếm kia, thân sắc dữ tợn vội vàng nói, ánh mắt gắt gao nhìn Phương Hàn. Ta tự có chủ kiến, Mạc sư tỷ bắt tay chặn lại. Đã như thế, vậy thì ta cáo từ trước. Phương Hàn xoay người chuyển hướng Bảo Thân Vương mà nói. Bảo Thân Vương, ngày hôm nay chúng ta giao thủ, thực lực của ngươi ta đã được lĩnh giáo rồi. Ta sẽ khiến người biết cái gì gọi là hối hận, Bảo Thân Vương lạnh lùng nói. Bất tất phải như vậy, Mạc sư tỷ vừa nói qua, lấy đại cục làm trọng. Ta là một người biết lấy đại cục làm trọng, hắc hắc. Ta trở về Tử Điện Phong trước để chuẩn bị ngày mai đi hãn hải sa mạc. Phương Hàn cười ha hả rồi xoay người bỏ đi. Hắn đơn độc ra khỏi thành, sau đó câu thông vạn thú bài, chỉ chốc lát tiên hạc tử đã phá mây, bay tới rồi đáp xuống trước mặt hắn. Phương Hàn, ngươi trở thành ngoại môn đệ tử được 20 ngày rồi, tại sao không nói qua một tiếng với ta? Mấy ngày này làm gì vậy? Nghe giọng Hạc tiên tử thì tựa hổ rất bất mãn. Mấy ngày này ta bị người ta đánh nên phải khổ luyện võ công đi báo thù. Phương Hàn đem chuyện xảy ra giữa mình và Bảo Thân Vương nói cho Hạc tiên tử nghe. Cũng phải nói Hạc tiên tử này đầu óc đơn giản như một tiểu cô nương. Khi nói mấy chuyện hài lòng cho nàng nghe khiến nàng thỏa mãn, liền quên hết buồn bực trước đó. Khách khách. Quả nhiên chuyện tình của Bảo Thân Vương khiến Hạc tiên tử hài lòng không ngớt. Lần trước ta xuất sơn, đụng phải một con kim sĩ đại bằng so với ta lớn gấp đôi. Ta thiếu chút nữa bị hắn ăn sống. Xem ra, ta cũng phải nỗ lực tu luyện trả lại báo thù mới được. Người cũng có thể tu luyện sao? Phương Hàn xoay người nhảy lên lưng của Hạc tiên tử. Đương nhiên, cơ thể ta so với ngươi còn cường tráng hơn. Cùng hạc vạn thọ quyền của vũ hóa môn chính là căn cứ theo động tác của loài hạc chúng ta mà biến thành. Hiện tại ta tu luyện chính là nguyên tinh thần thuật. Đó là do có một lần Phương Thanh Tuyết rỗi rãi cho nên truyền thụ cho ta. Cái gì? Ngươi có thể học được chiêu thức của nguyên thần tinh thần thuật dành cho nội môn đệ tử ư? Phương Hàn trăm triệu lần không ngờ là Hạc tiên tử lại có môn công phu này. Tu luyện tới nhục thần đệ bát trọng là thần dũng thì trong cơ thể hình thành lên rất nhiều bì mô, độ cứng cỏi của thân thể một lần nữa tăng lên. Trên cơ bản đó là một loại tu luyện thân thể đến cực hạn rồi. Bước đi tiếp theo chính là tu luyện tinh thần. Như vậy bắt buộc cần đến rất nhiều loại công pháp để tu luyện. Nói cách khác, nếu như Phương Hàn hiện tại không có rèn đúc công pháp tinh thần mà cứ khổ luyện thân thể, tối đa thân thể cô đọc thêm được một chút nhưng vĩnh viễn không thể bước vào đệ cửu trọng là thông linh cảnh giới, đồng nghĩa với việc là không cách nào khai phá đại não. Phải biết rằng sau khi tiến nhập cảnh giới thông linh thì đó là một bước ngoặt khiến cho lực lượng tinh thần của bản thân có thể nhìn thấu sinh cơ của địch nhân. Đến khi tiến nhập cảnh giới là thập trọng thần biến, có năng lực xem qua là nhớ. Nghe đồn lúc trước bước vào thần thông bí cảnh, có thể muốn quên đi một việc gì thì sẽ quên việc đó, muốn khắc sâu một việc vào trong ký ức thì việc đó sẽ tự động khắc sâu vào. Loại cảnh giới này thuần túy là tu luyện tinh thần, khai phá tiềm năng của đại não. Một ít căn cơ lúc trước đều là bước đệm để rèn đúc tinh thần. Vốn cho là bản thân muốn bước vào nội môn mới có thể học được, nhưng thật không ngờ trên thân thể Hạc Tiên Tử lại ẩn chứa công pháp tu luyện đó. Hạc Tiên Tử này, vậy nguyên thần tinh thần thuật ngươi có thể truyền thụ cho ta hay không? Phương Hàn vội hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi không thể nói cho người khác biết nha. Bằng không với môn quy của Vũ Hóa Môn có thể sẽ giết ta lấy thịt ăn đó. Nghĩ đến ta lại sợ. Hạc Tiên Tử nhỏ giọng nói. Loại công pháp tốt như vậy có kẻ ngu mới đi nói cho người khác biết. Phương Hàn dùng sức gật đầu. Từ Điện Phong đã xuất hiện trong tầm mắt. Phương Hạc từ trên lưng Hạc nhảy xuống, đã thấy Phương Sắc đứng ở trước cửa phòng mình. Thế nào rồi, Phương Hàn? Rốt cuộc trở nên nổi bật, thành công tiến vào đội ngũ ngoại môn đệ tử rồi sao? Thì ra là Sắc cô nương. Sắc cô nương, làm sao biết hôm nay ta sẽ quay về từ Tử Điện Phong? Đại tiểu thư đâu? Phương Hàn luôn cảm thấy con người của Phương Sắc này rất thần bí, không đơn giản chỉ là một đầu lĩnh của đám nha hoàn. Là ta thấy Hạc Tiên Tử bay đi, thì liền biết người sẽ trở về. Ngươi hỏi đại tỷ tỷ sao? Ta cũng đang muốn nói cho ngươi biết việc này. Hôm nay đại tiểu thư nhận được truyền thư của trưởng lão đã xuất quan. Nàng đi đến hãn hải sa mạc. Hình như hãn hải sa mạc của Lam Nguyệt Quốc đã xảy ra đại sự. Phương Sắc nói tiếp. Được rồi, nghe nói một số ngoại môn đệ tử cũng muốn ra ngoài lịch luyện. Ngươi cũng chuẩn bị đi sao? Không sai. Ta quay về Tử Điện Phong ở một đêm. Ngày mai sẽ mang theo Hạc Tiên Tử xuất phát. Phương Hàn nói. Đã như vậy thì ta đây không quấy rầy ngươi nữa. Nếu lần này ngươi có thể lịch luyện thành công, giành được một danh ngạch nội môn đệ tử thì đó chính là một đại hỷ sự. Phương gia nhất định sẽ xóa bỏ thân phận nô bộc cho ngươi, để ngươi trở thành hạch tâm đệ tử của bọn họ. Đến lúc đó tại Phương gia, ta còn cần ngươi chiếu cố nhiều hơn. Phương Sắc cười khẽ, sau đó khoanh người rời đi. Phương Hàn nhìn theo bóng lưng của nàng rơi vào trầm tư. Lúc này trong nội môn của Vũ Hóa Môn, nội tiên viện, tên nội môn đệ tử chủ nhân của Linh Phong Kiếm còn có mấy người Mạc Sư Tỷ đều tụ tập chung một chỗ. Mạc Sư Tỷ chỉ là một kẻ ngoại môn đệ tử không có khả năng sở hữu linh khí, vậy tại sao có thể lấy đi phi kiếm của ta? Kiện phi kiếm này chính là tính mạng của ta, ta nhất định phải lấy lại. Trên người hắn chính xác là có một kiện linh khí, ta đoán không phải là pháp bảo của Vũ Hóa Môn chúng ta mà là một kiện linh khí của ma môn. Ma khí ư? Không sai. Chính là một kiện ma khí. Ta đã sớm nghe nói, Phương Thanh Tuyết cùng với Tiên Thiên Ma Tông là ma xuất, tựa hồ như có một đoạn khúc mắc. Đoán chừng ma khí này chính là do hắn tặng cho nàng. Hiện tại nàng ăn bài Phương Hàn người này tiến nhập ngoại môn Vũ Hóa Môn, mới cho hắn tạm mượn ma khí, tựa hồ là bồi dưỡng ra một quân cờ. Việc này có liên quan đến Tiên Thiên Ma Tông, cho nên ngày hôm nay ta không xuất thủ thay người đoạt lại phi kiếm. Ánh mắt của Mạc Sư Tỷ bắn ra hàng loạt những tia mà bên Tây người ta gọi là nghi vấn. Thì ra là thế. Nghe Mạc Sư Tỷ nói vậy, ta mới nghĩ lại, quả nhiên không sai. Không biết là Phương Thanh Tuyết muốn hắn làm cái gì. Một vị nội môn đệ tử vội vã biểu thị lòng tán thành. Điều này rất có khả năng liên quan đến tranh đấu trong đám đệ tử thân truyền. Chúng ta tạm thời không có tư cách nhúng tay. Ánh mắt của Mạc Sư Tỷ u lãnh nói, muốn chân chính tranh đấu giành quyền lợi trong nội bộ Vũ Hóa Môn, chỉ có trở thành đệ tử chân truyền thì mới có tư cách. Ngoài ra bất cứ người nào cũng không có tuổi. Chúng ta lại là nội môn đệ tử, nếu tranh đấu cùng với đệ tử chân truyền thì kết quả cuối cùng chắc chắn là sẽ không tốt. Mạc Sư Tỷ, về kiện Linh Phong Kiếm của ta cứ như vậy bị đoạt đi sao? Tên đệ tử nội môn kia ngữ khí lộ ra sát khí dày đặc. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Một kiện linh khí cũng không phải chuyện đùa, nếu rơi vào trong thế tục vậy thì một tòa thành 10 vạn nhân khẩu cũng đi đời. Đương nhiên, không thể để nó rơi vào tay kẻ khác được. Kế hoạch lần này của chúng ta là truy sát Hồng Phấn Thái Tử và đám yêu nghiệt đã sớm luyện trận pháp phi kiếm rồi. Mà trận pháp này phải có Linh Phong Kiếm của ngươi mới phát ra uy lực lớn nhất. Kế hoạch đã sắp xếp như vậy, sao có thể để thất bại trong gang tấc chứ? Mạc Sư Tỷ lên tiếng rồi ánh mắt dần bình tĩnh lại. Tựa hồ nàng đã nghĩ ra một chủ ý hay ho nào đó. Đó là điều đương nhiên. Lần này nếu có thể thành công truy sát Hồng Phấn Thái Tử, Mạc Sư Tỷ khẳng định sẽ có được một quả Âm Dương Vạn Thọ Đan. Nếu mà dùng vào lúc đột phá bình cảnh, bước vào thần thông bí cảnh, sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Một tên đệ tử nội môn ngồi bên cạnh cười nói. Không sai, tuy rằng ta đã tu luyện tới nhục thân, cảnh giới thần biến, thế nhưng tinh thần còn xa mới đạt tới mức viên mãn, còn chưa đạt tới độ có thể đem một việc quên đi. Nếu như được ban cho một quả Âm Dương Vạn Thọ Đan thì có thể bù đắp được khuyết điểm này, thân thể càng tiến thêm một bước lớn,

Kiếm quang vờn quanh đem một gốc cây to cỡ miệng chén, cách hắn cả ngàn bước chém làm hai đoạn. Trong lòng Phương Hàn lúc này nhất thời mừng rỡ như điên. Kiếm quang bay lượn như con thoi trong sơn lâm, cuồn cuộn nổi lên một trận tật phong thanh sắc. Kiếm quang bay đến chỗ nào, cây cối chỗ đó đều bị cắt nát, đá núi vỡ vụn. Phong mang của Linh Phong kiếm thực sự rất sắc bén. Linh Phong đại trận trên mặt phi kiếm vận chuyển tới cực hạn. Trong lúc phi hành chỉ để lại một cái bóng thanh sắc mờ nhạt. Hút. Tâm ý khẽ động, Linh Phong kiếm lập tức đình chỉ vận chuyển, trôi nổi trước mặt của Phương Hàn. Kiện linh kiếm này rơi xuống tay hắn rồi nằm im bất động. Quả nhiên có linh kiếm trong tay, quỷ thần cũng phải sợ. Nếu như chạy đến thế tục, một kiếm này cũng đủ đối phó với đạo quân tinh nhuệ ngàn người. Trừ phi bọn họ có mai phục kỹ lưỡng, có cường cung, ngạnh nỗ, có hỏa dược cùng lên, bất ngờ tập kích thì mới có thể giết mình. Một lần ra uy này của Linh Phong kiếm, Phương Hàn càng muốn thu lấy kiện linh kiếm này. Hắn biết hiện tại nếu như mình bước chân vào thế tục thì đã không còn quân đội vây công nữa, không còn sợ quân đội vây công nữa. Nếu là cao thủ nhục thân cảnh, cho dù tu luyện tới thập trọng thần biến cảnh giới, cũng phải e sợ vài phần với quân đội thế tục vây công. Một đội quân tinh nhuệ ngàn người, trong đó cũng có không ít cao thủ tu luyện tới nhục thân ngũ trọng thần lực cảnh, đao thương kiếm kích, cường cung ngạnh nỗ, đủ để vây công diệt sát một cao thủ thập trọng thần biến cảnh giới. Thế nhưng, nếu có một kiện linh khí trong tay, một kiếm bay lượn có thể dễ dàng giết người hủy giáp trong phạm vi vài dặm. Ngàn quân tinh nhuệ căn bản không thể thoát được. Có linh khí chính là có thể một người địch lại ngàn người. Hiện tại Phương Hàn thu được Linh Phong kiếm, thực lực bản thân tăng mạnh. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là kiện Linh Phong kiếm này lực phòng ngự còn kém một chút. Nếu như đối mặt với từng trận mưa tên dày đặc thì căn bản không cách nào chặn được, là càng không thể giúp người ta phi hành. Chỉ có bảo khí cấp bậc phi kiếm mới chân chính gọi là bảo bối, bao gồm công thủ toàn diện, có thể phân quang hóa ảnh, đột ngột thay đổi. Chẳng hạn như đột nhiên biến thành một đại quang cầu trong suốt đem người ta bảo hộ trong đó, lại có thể giúp người cấp tốc phi hành, ngăn cản các loại binh khí chém giết, xâm nhập vào trong nước, ngào dù thế giới thủy tề. Bất quá rất khó có thể sở hữu được một kiện chí bảo ở cấp bậc pháp bảo, mỗi một kiện cũng có thể khiến cho gió tanh mưa máu nổi lên. Nếu không phải có cơ duyên xảo hợp hoặc nhân vật trọng yếu của môn phái, thì căn bản là vô pháp sở hữu một kiện pháp bảo. Để luyện chế khí bảo tốn rất nhiều công phu, một là cần có tài liệu đặc thù, hai là cần tới người luyện chế đã đạt tới cảnh giới thần thông, cửu hoặc thập trọng, hoặc là cao thủ tuyệt thế đã bước vào trường sinh bí cảnh. Có linh khí đã là tốt lắm rồi, mấy cái loại pháp bảo gì gì đó không thèm nghĩ nữa. Kiện Linh Phong kiếm này đã bị ta luyện hóa, vậy khi mập mạc si tử cùng mấy người kia lại tốn một phen nước bọt nữa rồi. Diễn luyện xong tất cả, Phương Hàn lấy vạn thú bài gọi Hạc tiên tử tới, hắn quay trở lại Tử Điện Phong, an ổn mà nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Phương Hàn cưỡi Hạc tiên tử bay thẳng tới trung ương bình nguyên của Vũ Hóa Sơn, đây là địa phương ước định của bọn họ. Hắn liền thấy Lưu Khang và Hồng Di quận chúa đang đứng cạnh tiên hạc. Tiên hạc thình thể khổng lồ, chỉ có điều không được phong thần tuấn lãng như hạc tiên tử mà thôi. Xem ra Hồng Di quận chúa và Lưu Khang, hai người này cũng có quan hệ mật thiết với một ít đệ tử chân truyền. Mà đại tiểu thư Phương Thanh Tuyết đã đi hãn hải sa mạc rồi. Chẳng lẽ lần này yêu ma lưỡng đạo, giật dây sa phỉ tấn công Lam Nguyệt Quốc, hay là còn nguyên nhân khác dẫn đến việc đệ tử chân truyền cũng phải xuất thủ? Vũ Hóa Môn có 108 vị đệ tử chân truyền, mà trong đám này lại thường xuyên tranh giành đấu đá. Xem ra, bản thân ta phải càng thêm cẩn thận mới được, Phương Hàn thầm nghĩ. Phương Hàn, cuối cùng người cũng đến rồi. Hồng Di quận chúa thấy Phương Hàn đáp xuống vội vàng bước lên phía trước nói, người của Hoàng thất Đại Đức còn có Mạc Sư Tỷ đang chờ chúng ta. Quả nhiên vừa dứt lời trên bầu trời đã xuất hiện hơn 10 đầu tiên hạc đồng thời hạ xuống, là đám người của Đại Đức Hoàng thất cùng với Bảo Thân Vương, còn có Mạc Sư Tỷ dẫn đầu mấy tên nội môn đệ tử. Mấy người này Phương Hàn đều đã gặp qua. Bất quá có một nam tử cũng mới gia nhập hàng ngũ. Nam tử này đứng bên cạnh Mạc Sư Tỷ, mặc một thân đạo y màu bích lục. Đây cũng không phải là pháp y phổ thông của đệ tử ngoại môn, cũng không phải dạng đạo y thủy hỏa của đệ tử nội môn. Đây tựa hồ là một kiện linh khí. Y phục cư nhiên cũng là linh khí, điều này không thể coi thường. bảo vệ thân thể không bị tà ma xâm hại so với các loại phi kiếm giết chóc thì càng được trọng dụng hơn. Thân thể là cội nguồn của thần thông, coi như là cao thủ đã tu luyện tới thần thông bí cảnh cũng phải cẩn thận bảo vệ tốt thân thể của mình. Bằng không nếu như thân thể bị hủy diệt, bất luận thần thông loại nào thì cũng lập tức biến mất và tan thành tro bụi. Nguyên sư huynh, xem ra vị bích lục đạo bào nam tử này không chỉ là người của hoàng thất đại đức, Lưu Khang cùng Hầu Di quận chúa đều cung kính chào hỏi. Vị này chính là cao thủ bài danh đệ thập trong Sơn Hà bảng, Nguyên Kiếm Thông, Nguyên sư huynh. Hồng Di quận chúa lặng lẽ huých Phương Hàn một cái. Trong lòng Phương Hàn cũng khẽ rùng mình. Cư nhiên là cao thủ trong nội môn đệ tử, nhân vật được xếp ở trong Sơn Hà bảng. Nội môn đệ tử tổng cộng có 3.500.000 người, đều là những nhân vật tu luyện tới nhục thân đệ cửu trọng, đệ thập trọng. Có lẽ bọn họ đều có linh khí, pháp khí. Nội môn đệ tử hàng năm đều tiến hành tổ chức tỉ thí, người thắng cuộc liên tiếp sẽ được xếp vào Sơn Hà bảng. Đồng thời môn phái sẽ thưởng lớn cho 10 vị cao thủ này, hoặc là đan dược, hoặc là linh khí, đặc biệt trợ giúp bọn họ tu luyện tiến vào thần thông bí cảnh để trở thành đệ tử chân truyền. Có thể nói bất luận kẻ nào trong đám đệ tử nội môn được xếp vào Sơn Hà bảng, địa vị cũng cao thượng không gì sánh được, thậm chí có thể so với đệ tử chân truyền nắm được đại quyền sinh sát trong tay. Đồng thời thực lực chân chính của bọn họ cũng rất lợi hại, kết hợp với pháp bảo có thể so được với cao thủ thần thông bí cảnh. Nhân vật như vậy khiến sâu trong nội tâm Phương Hàn dấy lên một loại áp lực rất lớn. Nguyên sư huynh, Phương Hàn cũng kêu một tiếng phụ họa. Ngươi chính là Phương Hàn, ngươi ở Tử Điện Phong sao? Nguyên Kiếm Không nhìn về phía Phương Hàn dò xét. Không sai, rất tốt, ngươi đã lấy linh phong kiếm của tả sư đệ ư. Chờ khi gặp Phương Thành Tuyết ta sẽ nói chuyện với nàng. Không xong, xem ra tên Nguyên Kiếm Không này rất bất mãn với mình. Phương Hàn cũng nghe ra trong ngữ khí của Nguyên Kiếm Không có điểm bất mãn. Được rồi, Nguyên sư huynh, hãy lấy đại cục làm trọng, chúng ta nhanh tới Hán Hải sa mạc thôi. Phương sư tỷ đã xuất phát đến Lam Nguyệt Quốc trước rồi. Vạn nhất nếu nàng nhanh chân hơn, chỉ sợ khỏa âm dương vạn thọ đan kia không đến lượt chúng ta nữa. Mạc sư tỷ thản nhiên nói. Mạc sư muội nói đúng. Nguyên Kiếm Không lần thứ hai nhìn Phương Hàn thật sâu, sau đó vung tay lên, trực tiếp nhảy lên lưng tiên hạc. Tiên hạc dùng cánh phóng lên bầu trời. Bộ y phục của hắn hình như có tác dụng phiêu phủ trên hư không, không giống như người khác, đều phải áp sát trên lưng hạc để phi hành, phòng ngừa bị gió thổi bay. Đi! Vài người thuộc về Đại Đức Hoàng Thất, bao gồm cả Bảo Thân Vương cũng lên tiên hạc, nhìn thương Phương Hàn thật sâu, rồi phóng tiên hạc đuổi theo. Phương Hàn, người nên cẩn thận một chút, lần này không cầu lập công, chỉ cần bình yên là được. Hay là người không đi nữa? Hồng Di quận chúa đều nhìn rõ một màn này, ôn tồn khuyên nhủ. Đi thì ta tự nhiên phải đi, không đi địch luyện thì bao giờ mới thành tài. Ta còn muốn tiến nhập vào nội môn, sau này trên Sơn Hà bảng vị tất đã không có tên ta. Sau khi Phương Hàn cùng với cửu khiếu kim đan dung hợp, thì trong tiềm thức xuất hiện một tia khí phách của Hoàng Tiền Đại Đế. Trong lúc nói chuyện cũng tràn ngập tự tin, hoàn toàn thoát khỏi thân phận nô bộc, mang theo tính cách hèn mọn, nhát gan, điều gì cũng cố kỵ như lúc trước. Ok, như vậy chúng ta tạm dừng phần đọc truyện ở đây. Nãy có thằng dở hơi đéo là đỗ xe trước cổng cứ bóp còi liên tục. Mẹ tổ sư nó không đọc truyện thì ra bóp cổ chết cha nó đi. Thôi, tạm biệt anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.